Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33 càng nghĩ càng thấy ớn. Như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến sắp đánh nhau nông nỗi. Đột nhiên một người đứng lên, vội nhanh chóng ngăn lại những người đó. Thanh âm cực đại, đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói. Bên ngoài đều biến thành bộ dáng gì? Chúng ta còn muốn nội đấu sao? Bạch Linh thật sự chuẩn bị động thủ. Tuy rằng không đến mức giết bọn họ, nhưng là cũng nhất định muốn cho bọn họ đã chịu chút giáo huấn. Đang ở lúc này chạm ra một người, là cái kia tiểu nữ hài phụ thân, hơn 30 tuổi, mang đôi mắt, ăn mặc một thân mang huyết tây trang. Xem ra hắn chạy trốn lại đây nhất định giết qua tang thi. Không ngờ tới bởi vì người này lời nói, những người đó cư nhiên không dám ở động. Bạch Linh hai mắt lại lần nữa mị hạ, hướng tới cái kia nam tử nhìn lại. Xem ra cái này nam tử ở chỗ này rất có quyền lên tiếng. Là những người này trung tâm money, mặc kệ như thế nào, không khí bởi vậy trở nên trầm thấp lên. Lúc này môn đã khóa lại, ngăn cách bên ngoài truy lại đây quái vật. Bạch Tiểu Khê chớp chớp mắt, lau hạ chính mình trên trán mang theo máu loãng hãn, thở hổn hển. Nhìn thấy này rằng co một màn sau, hơi hơi mỉm cười, hơi có chút đáng yêu chi ý. Thanh âm mang theo một tia trêu chọc, ân, đây là như thế nào lạp? Tục ngữ nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Huống chi Bạch Tiểu Khê tuy rằng không có Bạch Linh lợi hại, chính là này nhóm người cũng xem ở trong mắt. Ít nhất hắn không sợ những cái đó quái vật. Không khỏi làm không khí giảm bớt hạ, bình tĩnh quầy bán quà vặt, vang lên Bạch Linh quạnh quẽ thanh âm ni. Chúng ta không phải chính phủ phái tới, bởi vì biến thành quái vật có bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người bị cắn, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ chính phủ bên trong liền không có người lãnh đạo biến thành quái vật sao? Ta muốn nói những cái đó quái vật ăn thịt người không chỉ là nơi này, mà là toàn bộ thế giới đều như thế. Bạch Linh nhìn này nhóm người, vốn dĩ không tính toán mở miệng, tìm chính mình yêu cầu đồ vật liền rời đi. Nhưng hiện tại rốt cuộc mới quá một buổi tối sự tình, này nhóm người tư tưởng còn dừng lại ở Mạt Thế trước. Tự nhiên còn không phải cường giả vi tôn Mạt Thế, vũ lực không nhất định có thể giải quyết hết thảy. Bạch Linh giải thích, không khí lại lần nữa giảm bớt. Chỉ là nàng lời nói lại làm những người đó hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Có chút người lộ ra tâm như cho tàn bộ dáng. Rốt cuộc sự tình là đêm qua phát sinh, hơn nữa bọn họ lại trốn ở chỗ này, không chừng chỉ là tiểu phạm vi người xuất hiện vấn đề mà thôi. Trong lòng tự nhiên như thế chờ đợi, chính là Bạch Linh nói đánh vỡ bọn họ hy vọng. Kia mang mắt kính hơn 30 tuổi nam tử thấy thế, vội lắc đầu, sẽ không. Chúng ta là hoa hạ con dân, cũng là nộp thuế người. Hiện tại ra loại chuyện này, bọn họ nhất định sẽ phái người lại đây cứu chúng ta. Luôn có giống cô đưa người như vậy tạo thành đội ngũ cứu người, không phải sao? Đúng vậy, chỉ cần ở chỗ này chờ là được. Hiển nhiên lời này khiến cho những người khác cộng minh. Ít nhất nơi này có ăn tương đối mà nói an toàn một ít. Trong đó một cái nữ thập phần sợ hãi rụt rụt. Nếu nàng không nghĩ cứu bọn họ, như vậy bọn họ liền chờ chính phủ người. Dù sao quốc gia không có khả năng ném lại bọn họ mặc kệ. Nhìn này nhóm người, đứng ở Bạch Linh phía sau Bạch Tiểu Khê nhíu mày. Nếu không phải đã trải qua đêm qua sự tình, hắn cũng sẽ không trước tiên cảm thấy chính phủ nhất định sẽ phái quân đội người lại đây cứu bọn họ. Chính là, liền cái kia phi pháp đấu giá hội bên trong như vậy cường đại bảo tiêu đều biến thành tang thi. Nếu không liền bị chết ở tang thi trong miệng, kia trong quân đội chẳng lẽ liền sẽ không xuất hiện tang thi? Hơn nữa quân đội người đều là vài cá nhân ngủ một cái phòng ngủ. Nếu là có người biến dị, T, Bạch Tiểu Khê hít thà một hơi, không dám nghĩ tiếp, càng nghĩ càng cảm thấy thế giới này đã bắt đầu trước mắt thương di. Hết chương.